thì cắt bỏ cả cái ý luôn. Bây giờ trong thời gian tóm gọn hết đều nằm trong ý. Ý nghe là mắt, là tai nghe. Ý thấy là mắt thấy. Mũi ngửi là mắt ngửi. Miệng nếm là mắt nếm. Tay sờ là mắt sờ. À, ý sờ. Tất cả là ý. Và chuyển sang thức, mạt na chuyển sang thức thành tam thức. Cái nào cũng thức hết. Khi tam thức ra rồi, bây giờ cách mạt na đi, đưa lên cầu vô thức. Vô là trắng. Nó chỉ còn liên quan một nửa. Nó chỉ còn có cái này mà không có dây. Cắt mặt dây. À. À. Tự nhiên ở đây không có dây gì hết. À, vẫn reo lại. Bây giờ nếu tôi muốn nói á, thì tôi bấm cái nút này tôi nói. Alo. À, xong à, tôi đi chạy rồi à. Và tôi bấm nút và tôi tắt. Và tôi khóa cái này lại. Bây giờ tôi tối có reo gì reo không bao giờ. Quý vị cần nghe, kể cả vô thức cũng được. Mà không cần nghe vô thức để chứng thanh tiết, khóa cái nút lại. Phải nghe. Bây giờ tôi để đây tôi chịu, ai nghe đó. À. Rồi ta chế ra mấy móc được. Mình chế ra mình được thôi, cho tu hành chi nữa. Dẹp điểm đi. Dẹp tan cái chùa đi. Dẹp tan cái đạo Phật đi. Mình cứ lần quần trong cái tiểu học này. Mà khi người ta khoa học ta lên đại học rồi. Đạo Phật và đạo học thì lên trên cao học, lên trên đại học, lên trên tiến sĩ, lên trên siêu tiến sĩ, lên trên thanh văn, lên trên tu đào hoàng, lên trên tu đà hàm, lên trên a na hàm, lên trên a la hán. Và siêu việt cái đó luôn, lên trên Bồ Tát, Bồ Tát sơ địa, sơ địa, Bồ Tát nhị địa, tam tứ ngũ thập cửu địa, và tới thập địa là đẳng giác Bồ Tát, là diệu giác Bồ Tát, để chuyển qua trên đẳng trên giác. Con đường chúng ta phải đi, năm này chưa hết năm khác, đời này chưa hết đời khác, kiếp này chưa hết kiếp khác, và ta truyền thừa lại cho mọi người cùng đi đến cái chỗ đó. Con đường quý vị thanh thang rộng rãi mênh mông và xa vời, phải đi cho đến. Nếu đi trong kiếp này đến càng tốt, nhưng phải đi đúng cách để tu với luyện, phải chịu khó xả thân, chịu được cắt đứt những gì đang cắt đứt. Đừng để cái cảm tính nó làm nhầm ở trong nó, đừng để cái hận thù thương ghét nó bám theo mình. Chuyện gì đáng mà hận, chuyện gì đáng mà thù, chuyện gì đáng mà thương, chuyện gì đáng mà ghét, thương ghét làm chi vậy? Tại sao không lo học, tại sao không lo tu, tại sao không lo lên leo trên cầu vô thức, tại sao không lên trên cái đại học Phật giáo, tại sao không lên cắt bỏ cái kể cả ý nữa, ý cứ còn cắt bỏ, ta ngồi im lặng, ta nghe bằng lỗ tung lông, ta nghe bằng cái không thức, ta nghe bằng cái không quán, ta hiểu bằng cái không quán, ta hiểu bằng cái giả quán, ta hiểu bằng cái trung quán, ta bỏ cả ngũ đường tâm quán. Cái lớp quý vị tôi sẽ nhận lớp, tôi không cho quý vị qua là ngũ đình tâm quán. Vì ngũ đình tâm quán chỉ đắc là tiểu thừa mà thôi. Nếu có, quý vị đi trong tứ niệm xứ để đi vào Bồ Tát. Cho nên quý vị khi bắt đầu theo tôi học Phật, quý vị nói thầy học ít dạy về ngôn ngữ, danh từ nhà Phật. Thầy sống với đề cập những cái đó. Hôm nay tôi thưa, ngũ đình tâm quán chỉ còn ở và đắc với quả vị thanh văn mà thôi. Tôi không muốn quý vị đắc quả vị thanh văn. Tôi không muốn quý vị đắc tu đà hoàng, tôi không muốn quý vị đắc tu đà hàm, tôi lại càng không muốn quý vị đắc a na hàm, tôi lại càng không muốn quý vị đắc a la hán. Mà quý vị phải tập hạnh, hạnh Bồ Tát, học trò của Bồ Tát để đắc sơ địa Bồ Tát tối thiểu. Rồi từ đó đời này kiếp này, đời khác kiếp khác, đi vào cửa Bồ Tát hạnh. Tôi không muốn quý vị tu theo không quán, mà tôi muốn quý vị tu theo giả quán và trung quán. Để đi vào cửa Bồ Tát. Còn không quán chỉ diệt được cái tiểu ngã của mình. Mình trong, mình phải biết người khác. Vì người khác, cho tất cả cho người khác, thì mình có tất cả. Còn bao bao cho mình, tu cũng cho mình, thì chỉ có một mình tu. Chẳng ai tu với mình và chẳng ai sống với mình. Nếu mình tu một mình, tức là mình phản bội kẻ khác. Bởi vì kẻ khác cày ruộng đó cho mình ăn. cái khác dệt vải cho mình mặc, cái khác cất nhà cho mình ở, vân vân và vân vân. Trong cái xã hội này nó quyện lẫn với nhau. Cái người đi cày, họ nói tôi nhờ tôi đi cày cho nên anh mới có cơm ăn. Rồi cái anh đi dệt vải, anh nói tôi nhờ tôi dệt vải cho nếu không có tôi dệt vải anh ở chuồng à. Tôi thổi qua đó thổi lại không biết gì hết, nhưng mà trong lòng mình âm thầm nghĩ là chúng ta quyền lẫn với nhau, một sự hỗ tương với nhau, một sự hỗ tương với nhau, cho nên không có thù oán với nhau, không có giận hờn với nhau. Anh thở hơi tôi mới thở ra, và tôi hít cái hơi anh thở trở vào tôi, chị thở hơi tôi mới vừa thở ra, và tôi hít cái hơi chị trở vào. Sống chung một phòng đây là chúng ta là một rồi, thì có chuyện gì để giận nhau lâu dài, để cho làm cho con người tiến tới chỗ hỷ nộ ai ố ai lạc tụ, để cho đưa con người tới cái thất tình lục dục, để cho mình thua cây cỏ lá hoa, phải không? Lá hoa nó biết tham thiền, đúng giờ ngủ nó ngủ, đúng giờ thức nó thức, đúng giờ trái lá là nó trái lá, đúng giờ xếp lá nó xếp lá. Còn mình á, lè nhè, công chuyện đáng xong rồi không xong, ngồi cả nhằn cả nhè, ngủ trễ thức trễ, đúng giờ ăn ăn, đúng giờ ngủ ngủ, đúng giờ tắm tắm, mình thua lá hoa. Quý vị cứ quan sát lá vừa mặt trời lặn nó xếp lại không? À, nó xếp sơ sơ thôi, nhưng mà vừa bình minh đó, nó trái trái trái trái trái trái trái. À, cái dịp tố của nó khi ban đêm nó nhả hết chất độc ra, và bình minh nó hút hết cái chất dương vào, cho nên nó lớn, nó đủ thứ. 1000 cái nguyên cái vấn đề, 1000 cái nguyên nhân. Nếu chúng ta nói là nhà một nhà thực học á, thực vật học á, thì phải biết 1000, 2000, 3000 cái nguyên nhân của về cây cỏ. Nó có rất nhiều. Bây giờ thầy trò mình nói tới mai không hết những cái tuyệt vời của cây cỏ. Chúng ta chỉ biết nói một câu là bắt chước lá hoa để tham thiền, bắt chước lá hoa để mà sống, sống để hòa thiên nhiên. Cây cỏ lá hoa, cây nào hòa với thiên nhiên, cây đó đẹp, cây đó quý, cây đó sống lâu. Nếu không sống lâu thì đẹp, không không đẹp thì quý, không quý bằng cây này quý cây khác. Nếu không quý được thực dụng thì gỡ cây thì cũng quý vào thuốc uống, dược thảo. Chỉ có con người thôi, con người nào quý thì không quý, quá sức quý, quý như ngọc như ngà, còn hơn ngọc hơn ngà nữa, cưng như ngọc như ngà, cưng còn hơn ngọc ngà nữa. Còn có người bẹt xà lùi thì thôi, có người nó tệ mà sống nặng tay đắp thấy mà chán mà gớm, thấy không? Cho nên chúng ta là loài người, nhưng mà có những lúc thua có cây qua lá, cũng có những con người thua có cây qua lá. Chúng ta cũng có phần thua có cây qua lá. Cây nó chết đi, người ta không làm được việc này việc khác, tối thiểu người ta đem chùm ra trò để bỏ phân. Còn mình chết đi, chiếm máy thuốc đất thu quất, gia đình dòng họ khiêng nặng thấy mồ, mà còn tới khóc lên khóc xuống, tối thiểu người rơi mình giọt nước mắt. Nếu không rơi về Bắc mà muốn đào cái mồ lên đó, để mà trồng cây ấy, thì phải chờ 10 năm 20 năm sau, chứ mà đào sớm hay về Bắc mà không bắt lên nữa là cái mùi thuốc nó vô bệnh luôn. Cái cây nó chết nó không có thúi như vậy, thúi chút chút thôi, và nó bị cái mùi thúi của cây cũng đến nỗi bệnh, còn bị mùi thúi của người bệnh chết luôn. Cái xóm bên kia có người mới chết này 4 bữa rồi, ông ta không cho đem về trên đất Củ Chi vì đất đó là đất phiêu vợ, cho nên người ta khiêng ông ta đi về Củ Chi, mới để xuống cái xe khiêng vào nổ cái hộp đúng đúng cái nắp lên thúi thôi cả xóm, những người đi đưa về thôi thúi bệnh hết. Nó bay cái nắp hòm lên, cái đầu nó méo ra ngoài hòm. Mà ông đó hồi sống á, thì nhậu nhẹt, quậy phá vợ con. Rồi chết thì quậy phá chồng sống nữa, quậy phá vợ con nữa. Quậy suốt đời sinh ra đâu quậy. Những con người như vậy, sống thua có cây qua lá, không ít lợi gì hết. Đã, đạo Phật đến để cánh tính con người, nhưng con người không thèm đến với đạo Phật, thì đạo Phật làm sao cánh tính? Thưa quý vị, chúng ta hơn ai hết chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng tối thiểu chúng ta cũng đã tỉnh thức. Ta hãy đem cái tỉnh thức đó để mà thức tỉnh mọi người mọi loài. Muốn thức tỉnh như vậy chúng ta phải sống hòa với thiên nhiên, phải sống hòa giống như cây cỏ lá hoa, phải sống như những bậc hiền triết, phải sống như những bậc thánh nhân, phải sống những như hạnh của các vị Bồ Tát. Bây giờ đây Bồ Tát lâm phàm, chúng ta mắc thịt thai phàm không thấy mà thôi, nhiều như đất cực vậy. Bồ Tát á, có nhiều hạng Bồ Tát. Bồ Tát từ trên xuống, từ Bồ Tát về dưới lên, cái Bồ Tát vô danh, Bồ Tát không tên tuổi, Bồ Tát tầm địa dũng xuất, bây giờ ta nhiều như đất cực vậy. Ta không đủ nhân duyên, có những vị chống gậy đi xin, tàn tàn manh manh, biết đâu đó là những vị Bồ Tát. Duyên mắt ta không biết ai hết. Nhiều khi những vị tên tuổi nói danh, nhưng mà những vị đó chính là những vị ma vương. Quý vị coi cái chuyện Tây Du đi biết. Cho nên cũng biết ai sao hết. Bây giờ mình chỉ biết mình ráng tu, và cái từ trường của mình, cái tư tưởng của mình nó đi luồng nào thì sẽ gặp cái hàng Bồ Tát luồng đó. Hoặc nếu mà tư tưởng mình xấu thì đi sẽ gặp người xấu. Tư tưởng mình ma quỷ sẽ gặp ma quỷ. Tư tưởng mình ăn cắp ăn trộm gặp ăn cắp ăn trộm. Tư tưởng mình á gian tham gặp ăn gian tham. Tư tưởng mình nhậu nhẹt gặp cái từ trường nhậu nhẹt. Tư tưởng mình đánh bạc cờ bạc buôn lậu gặp cái cờ bạc buôn lậu. Ngoài ra tư tưởng mình tốt nhưng gặp những người kia là nghiệp nhiều kiếp mình phải trả, kiếp trước mình đã tham gia cái đó rồi. Cái bà thị Sali đó, thầy kể cho quý vị nghe đó, bà cúng dường Phật thuần thành, bà có ba đứa con, một đứa làm nguyên soái và hai đứa làm quan thượng trong triều đình. Nhưng mà hôm đó cúng dường thì vua chở tới cho ba cái thùng tặng phẩm, bà đòi mở ra, Đức Phật nghe đừng mở, cúng dường rồi mở, cúng dường rồi Đức Phật giáng cho bà nghe một thời, bà chứng đắc tu đầu hoàng. Mở cái hòm ra, ba cái gương ra, ba cái đầu của ba con trai bà đó. Bà tính bơ, vui cười, quỳ xuống lại Đức Thế Tôn, hỏi nguyên nhân. Đức Phật ngập kiếp này bà tu, nhưng xa xưa cách đây 100 kiếp, bà là một bà chủ quán. Nửa khuya có ba gã ăn trộm dẫn tới con trâu, và mượn cái quán bà để giết con trâu đó làm thịt ăn. Và cuối cùng để lại cho bà cái đầu, người ta chở thịt đi chỗ khác. Từ đó tới này về sau luân lưu, và bây giờ ba người ăn trộm đó đầu thai vào nhà bà, bà có phúc đức trong kiếp này cho nên làm con trai bà. Bà là chủ quán nên là mẹ của ba người ăn trộm. Còn con trâu chết quan kia bây giờ nó là tế tướng. Ông tế tướng này tiền kiếp cũng nhớ lại hay sao, hoặc đến đây nghiệp của ba đứa con có thằng trộm phải trả, và bà phải trả, và gặp Thế Tôn cho nên bà nên trả, trả cho nên hết kiếp hết nghiệp. Vị tế tướng đó, ta làm ba cái gương, gương nhỏ xíu, cái cán gương bằng vàng và cái vỏ gương bằng chỉ vàng đó. Làm giá ba cái roi ngựa, trên này cái cán roi và dưới này cái gọi mềm xìu. Một mặt ta báo cho nhà vua biết là ba thằng con của bà Tỳ Xá Ly này nó mang gươm vô để nó chuẩn bị nó giết vua. Vua kêu Ngụy Long Quân ra khám xét, đúng là rút ra ba cái gươm. Vua giận quá đập bàn truyền lệnh chém liền. Chém rồi còn truyền cho ông tế tướng truyền tống hòm lại, gửi ba cái đầu tới cho bà Tỳ Xá Ly. Cái gì nó không có nguyên nhân kiếp này thì nó phải có nguyên nhân kiếp khác. Khi hiểu đạo trước 1 giờ và sau 1 giờ con người tới chỗ đó. Tôi bắt chước Đức Phật, tôi cũng giảng đạo cho những người gặp những cái ngộ cảnh. Bà có ba dự định đó, gia đình con bà có đứa con trai chí hiếu đi vô nhà thương, và bác sĩ biết cho biết là đêm nay không qua khỏi, cho nên tôi dời bà lên đây và sáng tôi đưa bà đi lên Madagui. 12 giờ khuya nhà điện thoại lên là anh ba con của bà đó đã trút hơi thở cuối cùng, không lấy dấu hoài, cho nên 5 giờ sáng tôi đưa cô bà lên xe đi với tôi đi Madagui. Từ đây đi qua ngã tư Hàng Xanh, tôi kể cho cô ba một câu chuyện. Cô ba ơi, cô lớn tuổi rồi mà con trai của cô đang cao, mà tôi mời cô đi mà nó vui, phải đi chơi đâu, đi có việc. Bảo việc gì vậy? Tôi nhờ cô một chuyện. Tôi có cái cậu quán gia đó, có vườn trong đó, tên là chú Sáu. Này con cây mít cô nữ ra nhiều trái lắm, mà ngày hôm kia đây không biết đứa nào á, nó tới nó hay trộm trái đó, nó ra nó dắt vào nó mê hết mấy nhanh, và nhất định là bữa nay là nó đào gốc quá. Cho nên tôi kêu cô lên để cô làm sao cô giúp cho nó đứng đào cái gốc mít nó để mình ăn mấy cái trái kia. Nó nói cái thằng Sáu thằng bậy quá ha. Thì để con, tôi lên con trị nó. Thằng ngu tố mẹ, mắc con trái mít mà mắc mới lại đào gốc mít đi. Tôi nói cô nhớ nha, tôi lên cô ráng cô nói giùm tôi nha. Cô nói không được là tội nghiệp lắm đó. Chứ cái mít cái tội lắm. Mà nó điếu quyền thiện thế đó mà. Tôi dài dài đó, tôi dư sức nói, nó sợ tôi lắm. Tôi nói biết, tôi biết cô sợ. Nó sợ cô cho nên tôi mới thỉnh cô đi nè. Cho nên tôi xanh tôi về về thì nghe. Về vô nhà, bây giờ bước xuống, bà thấy người con nằm dài, đắp khăn mặt rồi. Bà vừa nhớ khăn mặt cho bà xỉu cái đục. Giật tóc mai kêu sống dậy. Tôi nói cô ba, cô khoảng tôi rồi đó nha. Bà nói con có gì đâu khoảng thầy. Thằng ba nó chết con phương qua trùng chết mất thầy ơi. Tôi nói cô mới nói tôi sáng nay. Cô nói là mất một cây mít, tôi giữ gốc mít chứ sao lại đào gốc mít đi. Cô mất con thằng ba còn bốn năm thằng, bốn năm con nữa. Một bầy cháu nữa phải nhờ cô cho cô chết mấy cây đến này nó héo sao. Bà mở mở tròn tròn mắt. Bà nhìn, bà quỳ xong bà lại. Bà mỉm nụ cười. Qua thời pháp đó, tối thiểu bà không chứng đắc tu đạo hoàn quả. Con bà chết suốt thời gian không buồn. Và sống tới nay sống mạnh khỏe. 80 mấy tuổi rồi, sống mạnh khỏe vui vẻ. Thỉnh thoảng về thăm tôi. Lên thăm thầy chút về. Con bây giờ nghe không được, nằm nhà nghe băng thôi. Gần 90 tuổi. Cho nên không ai không đắc ngộ hết. Ăn tôi là do quý vị, do quý thầy, do chúng tôi truyền thông cho họ đúng cái nguyên lý, phương tiện từng việc mà giải và dạy họ. Vì trong cái bài pháp dạy bà Tỳ Xá Ly không thấy ghi trong kinh, để giảng cách nào mà bà chứng tu đạo hoàn quả. Cho nên biên chế ra để dạy cứu của bà này rồi đó, cho bà tu chứng, giảng từng người một cho họ hiểu, đạt hiệu quả rồi đó. Trong đó tôi nói các pháp vốn nó giảng. Cô ba lên đây, tôi giảng cho nghe. Thằng ba nó mất đi, nó chỉ trả cái thân bằng xương, bằng máu, bằng lũ trở lại cho đất nước. Rồi cái thức giác nó đi lên chứ. Nó đâu phải mà nó chết thiệt đâu mà cô bị buồn. Nó lên nó dọn chỗ trên cái cõi, trên cõi trên. Mai mốt hai ba chỗ. Lúc con chi yếu á, nó phải đi dọn chỗ. Để nó chuẩn bị nó rước cô lên cho cô đơn chứ. Cô chịu không? Hay là cô đi trước một mình cô lên thấy cô đơn? À bà nói, chà, cái này nếu mà được vậy thì mừng biết chi nhiều. Cô nói sao không được vậy? Bây giờ cô cứ cầu nguyện đi. Một là Đức Bồ Tát Quan Âm phải cho cô thấy mộng. Hai là thằng con trai cô sẽ thấy mộng. Mà đúng như lời cô nói không? Đó. Tùy theo phương tiện dẫn người ta đi vào đạo, khai mở cho người ta tỉnh tâm, phá vỡ cho người ta tỉnh thức. Đó là sứ mạng của những người con Phật. Mà sứ mạng của người tại gia nó nặng hơn những người xuất gia. Vì quý vị ngày nào cũng gần với cái cõi đau buồn đó. Quý vị ngày nào cũng nhắm rậm cái phiền não đó, và đồng thời nhìn thấy cái phiền não cái khác. Cho nên làm sao xóa đi cái phiền não cái khác để mình đi, và xóa cái phiền não của chính mình để đạt an vui. Nếu như vậy phải tu, à, nếu không tu thì thua. Nghe ai bây giờ không làm thì thua. Mà tu ở đây tôi thưa nó lại một lần nữa, không phải bắt được quý vị phải xếp chân ngồi tọa thiền một giờ hai giờ. Cô cũng bắt được quý vị tụng tụng kinh mỗi ngày mỗi giờ. Cũng bắt được quý vị ăn chay suốt đời. Cũng bắt được quý vị phải về chùa mãi mãi. Quên mình hoặc cạo tóc hoặc mặc áo nấu xong. Chuyện đó có thì tốt cũng có cũng được. Mặt nào, phương diện nào cũng tu được cả. Người thi sĩ, người họa sĩ, người văn sĩ, người nhạc sĩ, những người đó ta biết luyện sáu cái giác quan người ta, để ta thấm nhập vào trong thiên nhiên, trong cỏ cây hoa lá, Phật ta lặng theo với lá hoa để ta tham thiền. Dù là thế gian thiền nhưng mà họ có thiền, cho nên họ mới trở thành những chữ, họ nó mang sau lưng họ một chữ sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họ mang chữ sĩ. Còn chúng ta, quý vị là cư sĩ, quý thầy là tu sĩ, cũng có chữ sĩ, nhưng mà chữ sĩ của chúng ta không chịu luyện, mà càng đi chùa là càng sân hận nhiều nữa chứ, nó chết chứ. Tới mà chào thầy mà thầy nó ngó về dọn thô, dọn lũng bắt lũng cắt. Thầy quên có lễ gì mà quên mời mình cái thô dọn lũng bắt lũng cắt. Còn chút thêm cái phiền não, vô trong chùa nhất là mấy bà nhiều chuyện lắm. Nói hành bà kia, nói hành bà nội, nói xấu nói tốt, nói xấu nói tốt ngọt. Cái đạo tràng đây ít thôi, chùa mấy cái chùa khác, họ không sợ không trụ trì. Cho nên họ tha hồ mà tung hoành, như là muốn gậy vườn quang á. Không có ai hết, bất vọng sợ ông trụ trì, nhiều lên khi sặc trụ trì luôn. Nhưng cái chùa này đó, ông trụ trì ông kia muốn giảng sư, nó khổ vậy, cho nên mấy bà không giống. Muốn gậy vườn quang, mấy nhóm lên là ta đã biết rồi. Nhóm lên ta đã hiểu là chặn ngay liền, và chưa nhóm á, chưa nhóm ý nghĩ đã chặn rồi. Cho nên cái mầm loạn, lặng lặng ở dưới nhà bếp, ở dưới đạo tràng, không lặng lên nổi. Nhú lên cây gai là ta đã tẩy danh gai rồi. Làm sao mà cào người ta được nữa? À, cho nên quý vị năm nay đã tới năm thứ năm rồi. Gánh đi một hòn núi để hòn núi đó trở thành đồng bằng. Việc đó tuy khó nhưng có người làm được. Lấp đi một cái hồ sâu độ 100 mẫu, nước mênh mông, người ta thấy cái lấp được cái hồ đó để biến thành cái chỗ cất nhà. Việc tuy khó nhưng có nhiều người làm được. Giữ một cái đạo tràng như thế này gần 5 năm, việc tuy dễ nhưng mà khó vô cùng. Phải vậy không quý vị? Nhất là mấy bà nào mà ngồi đây, bà đó cũng nghĩa là có ngang có ngạnh hết, cũng anh hùng lương sơn bạc hết, chứ không có bà nào mà chuyện tầm thường đâu. Tay gồ ghề hết á. Nhưng mà chịu ngồi, chịu nghe, chịu làm theo, chịu ép mình, chịu hòa mình trong khuôn khổ, chịu tu, chịu luyện. Chuyện đâu phải dễ. Bây giờ còn cái khó nữa là làm sao đưa quý vị leo lên cầu vô thích, cắt bật đi cái năm giác quan, đừng cho nó tham dự vào lục tình, lục dục. Đừng cho nó tham dự vào thất tình. Cắt luôn cái giác quan thứ sáu, cắt luôn cái mặt na, cắt luôn ra lại ra, những cái chuyện gì nhớ quá giảng, xóa nó đi. Để leo lên cầu vô thức, để nhìn bên kia biển trí mênh mông, nhập vào biển tâm, bất động. Phẩm Hoa Nghiêm Kinh là cái bộ kinh dẫn thiện tài đồng tử, mượn thiện tài đồng tử nhập sâu vào biển tâm. À, nhập sâu vào biển tâm. Chúng tôi mong rằng bây giờ đây, hiện tại đây, trong cái quốc độ này và cả trái đất, thiện tài đồng tử là người hầu cận Đức Quan Thế Âm có năng lực đệ nhất. Ngài sẽ không bỏ chúng ta. Con đường Ngài đã trải qua, Ngài đã dẫn chúng ta đi và Ngài rút gọn thời gian. Ngài lội trong lỗ chân lông của Bồ Tát Vô Hiền 12 năm, Ngài dẫn chúng ta đi 12 tháng thôi để chúng ta nhập vào pháp giới. Mà nhập vào pháp giới, cái pháp giới này là trùng trùng pháp giới bao la. Nó không phải một cây châu hoa đất này, Úc Âu Á Phi Mỹ. Nó không phải một mặt trời của kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hóa tinh, tự vân tinh, diêm vân tinh. Mà nó cả một cái thiên hà 72 tỷ mặt trời. Và nó có 1 triệu, 10 triệu, 100 triệu cái thiên hà vậy. Và ngàn muôn triệu Úc thiên hà như vậy. Bây giờ có một người giáo sư bác học Việt Nam đang dạy bên Pháp, tôi quên tên mất rồi, đang trình cho thế giới biết rằng mỗi ngày như vậy có một thiên hà nở ra và có một thiên hà khép lại. Bằng chứng đó là thuyết vô thường, đó là thuyết sanh trụ dị diệt, đó là thuyết thành trụ vậy không. Mà Đức Phật đã nói ngày nào cũng có một thiên hà nở ra. Như vậy thì trong cái quán không này, cái trùng trùng pháp giới đó bao la, nó không biết bao nhiêu hết mà nói. Vậy thì chúng ta dành riêng ngôi chùa, dành riêng miếng đất, dành riêng cái đất nước, dành riêng một cái địa cầu. Hãy đắm mình nhập vào trong trùng trùng pháp giới bao la, gọi là nhập pháp giới. Mà có pháp giới ra đâu? Pháp giới ở trong tạng tâm của mình ấy, lội trong tạng tâm của mình ấy. Cái năng sở biến của mình á, rất tiếc hôm nay quý vị chưa tới trình độ đó. Dần dần chúng tôi sẽ đưa quý vị đi tham quan của trùng trùng pháp giới bao la, vẽ cho quý vị một quả đồ, giao cho quý vị một la bàn, giao cho quý vị một tài xế, một chiếc xe để quý vị tự đi. Khỏi cần có thầy quý vị cũng đi được. Nếu quý vị học hết, biết cách xem quả đồ, biết cách xem la bàn, biết cách lái chiếc xe, quý vị sẽ đi trong trùng trùng pháp giới bao la. Mà đi trong trùng trùng pháp giới bao la nó thì không còn có không gian. Không gian là cái gì chứ? Cái gì là không gian chứ? Trái đất này tuy nó quý thiệt, bây giờ mình nghèo, mình nói trái đất không quý, tiền bạc không quý, vàng ngọc không quý, họ nói mình nói dốc. Nhưng mà thật ra mình không ham. Bởi vì quý vị có lẽ đồng với chúng tôi là chúng ta đang nguyện và mục đích chúng ta đi về cái nhỏ nhất, đó là cái thế giới cực lạc, cái thế giới mặt đất thường vàng, cái thế giới của người cao ba cây số, cái thế giới không có dâm dục, hoa sen nở ra thành người, cái thế giới niệm ăn thì khổ bằng bay tới, niệm thì khổ bằng bay đi, trên ao có bảy điều báo, nghe nhạc thì nghe qua bảy hàng lưới chân bằng ngọc, đi thì đi trên bảy con đường bằng vàng, ao thì có bát công đức thủy uống vào tám điều công đức, mỗi buổi sáng chạy ra qua trời tự nhiên rụng trên đi, rơi trên đi và mang y đó đi mười phương Phật cúng dường hết Phật này Phật kia, trở về nghe pháp, chú già lục thời ngồi đi nghe pháp, ăn đi chơi, không sanh không diệt, không buồn không rầu, không giận không hờn, không cầu thai hay là gọi là ngoại trừ là phát nguyện trở lại ta bà, phát nguyện trở lại quốc độ khác để mà độ, còn muốn ở đó và vô lượng thọ, không cần ánh sáng, ánh sáng của mình tự nhiên là vô lượng quang, không cần công đức, công đức mình là vô lượng. Thì những cái đó mình đang đi theo, mình đang mơ, mình đang cầu, những cái này là phương tiện. Bây giờ mình ham mấy cái đất làm chi? Ham làm vua làm chi? Ham vàng bạc ngọc ngà làm chi? Vậy thì những cái mà quý vị hôm nay đang ham cái lúc chút, tại sao ham chi hả? Tại không? Tôi nói vậy quay không? Cho nên như bà bó liền không được. Bây giờ nó nói vậy cho bà bỏ một lượng vàng, nói mười lượng vàng, mắt nó chớp chớp rồi. Và lượm một lượng vàng bỏ ra, nói là lượm mười lượng vàng bỏ ra, cái ruột nó thoát rồi. Chưa được, nhưng phải tập. Nhất định phải bỏ cái này, thì mới đi cái kia. Trên đường bay về lạc quốc á, nếu mang vàng trong bụng nặng quá bay không nói đâu, rớt chìm giữa sông ấy. Phải không? Cho nên, xin quý vị, bây giờ tuy nó trẻ, nhưng có hơn không ráng tập ráng tu, và tập tu năm giác quan, tập trung cái giác quan thứ sáu, tu cho cách bỏ bớt dần dần, đừng dùng ý suy tưởng, đừng dùng ý tiểu thuyết, đừng dùng ý suy luận. À, cái bà đó bà nhìn tao mà bà nói vậy thì nhất định bà này như vậy đó, đừng suy luận kệ nó, nhưng bắt đầu đi, đừng có nghĩ chuyện gì nước chảy rèn tới, việc thì trái ra mình làm, mình đi theo lăng ba vi bộ, tay cái đánh mình chết thì kệ nó, lúc trước mình mắc nợ nó, lúc này nó giết mình chết, lúc trước nó mắc nợ mình, bây giờ nó tới nó trả, còn mình đã nguyện, trái nguyện mình ra, để phục vụ cho cây khác, cho người khác, cho muôn loài, cho chúng sanh, cho cỏ cây hoa lá, sống để phục vụ, không phải sống để tự luận. Cho nên hôm nay mở đề, để quý vị thấy mờ mờ, thế nào là vô nhiễm thế, thế nào là vô thức, thế nào là đứng trên cầu vô thức, thế nào là imala thức. Cái imala thức nó không mang theo sáu giác quan, nó không mang theo cái mặt na, không mang theo cái na lại da. Quý vị chuẩn bị qua cầu để đi về gặp Phật thỉnh kinh, nhưng qua cầu, cầu một cây khó đi lắm. cuối cùng thầy trò Đường Huyền Trang, tức là tám cái thức ấy, nó phải bắt buộc phải chịu đi trên thuyền, nhưng mà thuyền không đáy, nhớ thuyền không đáy. Thuyền không đáy là gì? Thuyền không đáy là bát nhã, mà cầu một cây là gì? Là pháp hoa, pháp hoa tất cả dồn về một, không có năm, không có ba, mà chỉ có một thừa mà thôi, chỉ có một cây đó thôi. Muốn đi một cây đó để qua bên kia thì gặp kinh, thỉnh kinh, mà không đi ấy, đi cái nó sợ trợt sợ tê, nhát quá không dám đi một cây, thì nên đi trên chiếc thuyền, nhưng mà thuyền không đáy, thuyền bát nhã là không đáy, thì nó là không sắc, nó là thuyền sắc, nhưng mà đáy nó là không, sắc không, không sắc. Quý vị hiểu tại du chưa? Hôm nay tôi nói tôi báo quý vị là thôi. Cho nên phải đi trên cái thuyền bát nhã, phải đắc cái pháp bát nhã thì mới có kinh. Cho nên trong cái bài lời xưa đó, thầy mới nói là Bồ Tát Quán Đức ra đi, thầy ra đi để lại cho con là cuốn kinh vô tự, vô hình, vô chương. Cuốn kinh không có chữ, vô tự, vô hình không có hình ảnh, và cũng không có chương, chương mục. Cuốn kinh đó là cuốn bạch thư. Và trong bài diễn văn kỷ niệm 33 năm ngày Bồ Tát tự thiêu tại đây, là Bồ Tát thực hiện những điều Đức Phật đã dạy suốt 49 năm, và thực hiện những điều Đức Phật siêu ngoài 49 năm. Đức Phật thuyết pháp có 49 năm, tại sao còn thực hiện những cái gì siêu ngoài 49 năm? Quý vị sẽ khó hiểu, mà vô thức giả khó hiểu. Quý vị sẽ trở lại, Đức Phật nắm tay một năm la, hỏi lá trong rừng và lá trong tay Như Lai lá nào nhiều? Mọi người đều thua, lá trong rừng nhiều. Đức Phật nói không. À, này các tỳ khưu, các ông nghe đây, cái gì ta đã nói trong suốt 49 năm là lá trong tay, còn giáo lý là lá trong rừng, chân lý là lá trong rừng. Nếu mà mình chấp trong 49 năm Đức Phật nói gì, hành theo Đức Phật trong 49 năm, thì chấp trong cái lá nắm trong tay, mình bỏ quên cái lá trong rừng. Cho nên Bồ Tát Quán Đức thực hành đủ 49 năm và siêu thời gian 49 năm. Bộ Tây Du Thánh Kinh rồi, chưa phải tới đó là chấm dứt đâu. Bồ Tây Du chỉ diễn qua tám thức, một chuyện mà quan trọng nhất là ý. Và cũng tiện đây hỏi quý vị, để quý vị nghỉ chơi, về đố thiên hạ chơi, nhân vật nào, cái vị nào, ai là người quan trọng nhất trong Bộ Tây Du? Về nghỉ đi, về nghỉ rồi mới có trả lời. 3-4-5 tuần cũng được, cứ viết thơ, họp lại viết cho một thơ. Chắc ăn rồi thì thầy đem cái thơ ra thầy đọc. Của chúng nào, của liên chúng nào, của cá nhân nào, ai là vị quan trọng nhất trong cái bộ Tây Du, bộ truyện Tây Du? Rồi, bây giờ để giải câu đó, rồi chúng ta nghĩ. Bữa nay nói cũng hơi nhiều, nhưng bước cực lại có một điều là dẫn dắt quý vị đến bên cầu vô thức để thấy thế nào là vô thức của chính quý vị. Và bước thứ hai là chỉ cho quý vị ý ở đâu để quý vị biết nó mà ngăn chặn nó, mà tôi rèn nó và giáo dưỡng nó và hướng dẫn nó và ngăn chặn nó, biến nó trở thành lên cao hơn, dắt nó lên cầu vô thức, đổi cho nó chiếc áo khác là chiếc áo vô thức. Nó tự ý nó phải lên là tâm vương, à, lên cầu vô thức thì bỗng nhiên nó biến thành tâm vương, nó không còn ý thức nữa. Ý thức cắt từ đó, ai đắc được trở về tâm vương, và khi tâm vương đắc rồi thì trở về với chân tâm. Muốn trở về với chân tâm phải qua hạnh vô hiện trải ra, à, nó từng tự từng bước một vậy đó. Thì bây giờ trở về câu hỏi, bây giờ quý vị cử cho ba vị trả lời, mà để trả lời được không? Trả lời hai ý kiến, còn một ý nữa, cho một ý chốt nữa rồi chặt, rồi kết luận, rồi chúng ta về. Tôi rồi. Cho một ý nữa đi. Nghe câu hỏi trở lại. nhất là quý vị nam giới, có vị nào có mặt đây hồi sáng, có mặt bây giờ đây không? Trả lời coi, tại sao tác giả Ngô Thừa Ân không để cho Ngài Đường Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư ăn cái quả nhân sâm? Tại sao? Muốn trả lời đó thì phải phân biệt, phân ra từng đoạn mới trả lời được. Một câu hỏi khó gì? Cái thứ nhất đó, là đứng về cái ý của Ngài Đường, tôi có cái Ngài Ngô Thừa Ân. Lấy cái ý của Ngài Ngô Thừa Ân để soi với cái ý của tất cả chúng ta, nhất là quý vị đạo tràng Diệu Pháp Trung Hoa, mỗi vị đều là một vị Ngô Thừa Ân hết. Đó là cái thứ nhất. Qua câu thứ hai, Ngài Ngô Thừa Ân đặt cái bút đó, viết ra cái chuyện đó, và đến cái đoạn đó Ngài chấm cái bút lại, và Ngài quyết định là không để cho Ngài Đường Huyền Trang ăn cái nhân sâm quả. Vậy đến cái giây phút này Ngài thương ai? Xin trả lời là Ngài thương Ngài Ngô Thừa Ân, thương Ngô Thừa Ân, chứ không phải Ngô Thừa Ân là thương Đường Huyền Trang đâu. Cho nên hôm nay quý vị trả lời là toàn là thương Đường Huyền Trang không. Quý vị, tất cả những cái gì quý vị làm là quý vị thương quý vị, chứ không phải quý vị thương Thầy Đông Bố đâu. Còn lâu, người này gọi là còn khuya đó. Đến siêu thấm như Ngài Ngô Thừa Ân, nhưng mà Ngài Ngô Thừa Ân vẫn thương Ngài Ngô Thừa Ân, chứ không phải thương Đường Huyền Trang. Mượn Đường Huyền Trang để dựng thành cốt truyện, để làm sáng tỏ mình ra. Và trong giây phút này, Ngài Ngô Thừa Ân thương Ngài Ngô Thừa Ân, vì Ngài Thừa Ân đang sử dụng cái ý. Đó, hai đoạn. Bây giờ tới đó quý vị có thể nói được chưa? Muốn nói được, Thầy giảng cho, giải tới một đoạn nữa. Không ai nói hết ta. Tại sao Ngài Ngô Thừa Ân lại đoạn văn này mình lại ghi rằng Ngài Ngô Thừa Ân là thương Ngài Ngô Thừa Ân? Tại sao Ngài để cho Bắc Giới, Ngài để cho Tề Thiên ăn nhân sâm quả, mà Ngài lại không để cho Đường Huyền Trang ăn nhân sâm quả? Phải thêm cái đó nữa. Mặc dù câu hỏi quá đề cập, nhưng mình phải thêm. Là vì hai ông kia ăn quả nhân sâm rõ ràng, và Ngài Đường Huyền Trang là Ngài ông sao? À, là cái đoạn 3. Bây giờ qua đoạn 4 mới trả lời thêm đoạn 4. Mở khai ra để đoạn 4 thấy rõ là Bắc Giới, Sa Tăng là hai nhân vật ảo tưởng, giả tưởng, nhân vật bịa lên để có cái nhân vật đó. Chứ không có cái ông Bắc Giới thiệt, không có ông Sa Tăng thiệt. Cho nên Ngài nói rằng cái nhân sâm quả này là ăn sống tới 1.000 năm tới 2.000 năm à. Cho nên ông Tài Thiên với ông Sa Tăng á, với ông Bắc Giới á, có ăn đi nữa thì chết hay sống, người đời sau đã biết. Thấy không? Thấy không? Riêng với Ngài Đường Huyền Trang là Ngài Đường Huyền Trang có thiệt trên đất Trung Hoa. Ngài có đi du học thiệt, Ngài có thỉnh kinh về thiệt, Ngài đang ngồi dịch thiệt. Và Ngài có cách gì cũng 100 tuổi Ngài chết. Khi chết rồi, tại sao cái tác phẩm của Ngô Thừa Ân, ông nói ông Đường Huyền Trang ăn cái quả nhân sâm nó sống 1.000 năm mà sống mất 100 tuổi chết đi? Thằng cha Ngô Thừa Ân này là xạo anh. Cái tác phẩm người ta dục mất và đốt mất chẳng mà đọc nữa đâu. Thấy vậy không? Có đúng vậy không? Vậy là ý của ông, của Ngài Ngô Thừa Ân, Ngài muốn cho Ngài sống nguyên diện trong tác phẩm đó, và người đời phải quỳ xuống phục lăng ông Ngô Thừa Ân, và không bao giờ nói ông Thừa Ân nói láo. Chứ để ông Đường Huyền Trang ăn cái nhân sâm quả đó, mà ông Đường Huyền Trang chết ngắt thì còn gì là cái tác phẩm nữa. Thấy rõ không? Các nhà văn tới đây sẽ mở mắt ra, thấy rõ gì? Hư cấu, hư cấu cho có lý, nói láo và nói láo cho có tình. Dẫn dắt người ta, nhưng mà dẫn dắt người ta đúng đường lối, văn bản, gốc gác. À, cho nếu mà bốn ông đều ăn nhân sâm quả hết, Thì tới hôm nay ngài được quyền trang chết thì cái lớp hậu lai nó lên báo nó chửi, nên cái lão vô thừa ăn này nó dốc. Ông Tâm Tạng chính nhắc là còn đâu mà ăn cái quả sống ngàn năm. Cho nên trong đầu óc với bình dân bây giờ họ cũng nghĩ là có cái quả đó thiệt. Đầu óc của người tu học ta cũng nghĩ là có cái quả đó thiệt, nhưng quả thiệt trong cái bát nhã, cái thiệt đó là trong cái tâm linh, cái việc đó là trong cái tư tưởng siêu việt. Ta quyết làm cho có cái quả đó để ta hưởng, ta để ta ghi vào bất sanh bất diệt. Đó là tư tưởng đối với những người tu học. Muốn như vậy phải sống như vị tiên tướng kia vậy. Vị tiên tướng đó sống như trời đất, hành như trời đất, lòng dạ như trời đất, tu hành cũng như trời đất, cũng như cỏ cây, cũng như cố thủ. Nhìn theo cái nét đoan nghiêm của ngài, nhìn theo bước đi của ngài, nhìn theo thần phép của ngài, nhìn cái chỗ y báo chánh báo của ngài, thì ngài có trồng cái cây đó là phái thôi. Cho nên ta phải trồng cái cây, cái cây trong tư tưởng ta phải sống chẳng những ngàn năm mà bất sanh bất diệt. Cái mẫu chuyện này giúp cho cái người tu hành tinh tấn được đi vào bất sanh. Nhưng người đời bình dân thì họ nghĩ là có cái cây đầu tiên thiệt. Cái đầu tiên thiệt đó trời ăn sống ngàn năm, mười ngàn năm, người ăn vô nó cũng chết ngắt. Nếu mà ông trời ông bỡ cái đầu tiên xuống để cho ai ăn thì cũng chết rồi. Thấy không? Là vì cái trái này nó không phải có màu sắc, nó không phải có nguyên tố, nó không có cái vỏ thiệt. Nếu mà mình thiệt mình bóp vô nó nát mất. Nó là cái ảo. Nó là năng lượng tự thành. Nó là cái bong bóng. Nó là cái khí nó kết lại. Cho nên ông hút bắt nước gió lửa lên đây nó nuôi. Làm sao cắn vô cái rộp? Tiên này cắn ngay cái rộp, mình cắn hay là cắn vô cái trái đâu mà tù. Ta ăn cái thanh khí trong cái nó. Vì vậy cho nên người không có thân tứ đại mới sống được một ngàn năm trở lên. Ăn trái đầu tiên để ăn trái nhân sâm. Còn người mang thân tứ đại thì được thương nhân thân tứ đại phải trả cho thân tứ đại. À, rõ ràng. Mà nếu mà ông Ngô Thừa Ân mà ông để ông Quyền Quyền Trang, ông Quyền Quyền Trang thiệt mà ăn cái trái nhân sâm của giả tưởng thì ông Quyền Quyền Trang có ra, ông Ngô Thừa Ân có ra đâu phải là một tác giả lỗi lạc. Một tác giả viết lên một bộ truyện hoàn toàn duy thức học. Bộ duy thức học này thì ngài Long Thọ, ngài Long Trí, các vị đại Bồ Tát mới đung nói ra, đung nói ra trên lý thuyết. Bây giờ biết bao nhiêu vị đang dịch cái bộ duy thức này. Chúng tôi đang in và quay cho trường cơ bản 500 tập về duy thức mà trên duy thức luận giải đó. Ở đây ngài Ngô Thừa Ân dựng lên bằng một vở, một truyện để biến thành một vở kịch để quấn vào một tuồng phim. Có phải ngài là một vị Bồ Tát giáng lâm ai hiểu sâu sắc qua duy thức như vậy? À, quý vị suốt 5 năm là quý vị đang lội trong biển duy thức đó. Thầy đang dạy duy thức cho quý vị nhưng mà không có cái gì duy thức hết, chẳng khi nào thầy đề cập duy thức cả. Nhưng mà trong những cái đó là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý là gì? Mặt na lệ da là gì? Vô thức là gì? Đó là trong duy thức học hết. Nhưng mà thỉnh thoảng phải chen vô cái này, phải chen cái kia, phải chen cái đó. Đó là duy thức. Ngày Ngô Thừa Ân dựng bộ duy thức lên. Tam thức đi vào trong một cốt truyện có những con người bằng xương bằng thịt. Kéo mượn ông được Huyền Trang nhét vào đó để cho cái bộ truyện siêu việt. Vì vậy cho nên ông có mưu gì mà ông để cho ông được Huyền Trang ăn cái quả nhân sâm để rồi sau này ông mất tiếng, để rồi tác phẩm của ông bị bút vào Phật Pháp. Rõ ràng quá, tại sao cái gì không biết? Vậy thì quý vị phải để ý cái ý quý vị đọc, quý vị phải để ý. Khi quý vị nói, quý vị cũng phải để ý. Quý vị biết nếu trong này có những nhà văn, nhà thơ cũng phải để ý. Vừa rồi có một vị thơ thi sĩ gửi tôi bài thơ, nói là khiến cái chỗ đó thì núi chập trùng, Và cái vế sau đó thì dừa hai gốc xanh um. Núi chập trùng thì ông làm gì có cái dừa hai gốc mà xanh um hết. Sợ ý nè. Cho nên khi ta đọc á, ta biết đây là anh tả sai phụ tục rồi. Vì ở đây không có núi chập trùng. Nếu có núi chập trùng thì không có dừa hai gốc xanh um. Cho nên nó quan trọng ở chỗ đó. Hư cấu hay là thực sự hay là tiểu thuyết hay giả tưởng, quý vị cũng phải đúng nguyên lý của nó. Khi nghe cái nào đúng nguyên lý thì mình nghe, mà nghe không đúng nguyên lý mình nói anh nói dốc, mình nghe nè, đời này nói dốc vậy lắm. Khi chúng tôi ở trên Managui có cái anh đẹp trai còn học giỏi có tư tài, anh ta mở cái quán cà phê trước ngã ba đó. Cái đám thanh niên ở trong pháp viện nó mời chết thôi, nó ra nó nghe thằng này nó mời chết thôi. Mà tôi không có cách nào, tôi nói thằng này nó nói xạo hết. Một bữa nó vô nó chơi, mấy thằng thanh niên cũng có tiền công nhân quy tụ lại một vòng tròn để nghe. Thì nó nói, tôi bây giờ đây, tôi thương con nhỏ này cho nên tôi mới về, tôi làm, tôi bán ở đây, tôi ở, tôi bán cà phê. Cho tôi thì ở bên Thái Lan á, ba tôi là làm gì đó, mẹ tôi làm gì. Tôi có một dãy lâu đài lớn lắm, tôi có 5 chiếc xe, riêng của tôi một chiếc xe đẹp lắm. Chiếc xe cá mập nữa. Và cứ sáng tôi ở Thái Lan, chiều của tôi lái xe qua Paris tôi chơi, tối tôi lái về. Thanh niên đâu có biết Thái Lan mà lái xe đi qua Paris thì xe chạy trên biển. Cho nên khi về tôi nói tụi bay dại khờ quá, nó tính tụi bay tụi em biết. Tụi bay lập cái bản đồ thế giới ra coi thôi, từ Thái Lan đi qua Paris qua Pháp làm sao lái xe đi được. Mà sáng đi qua tôi đi chơi rồi chiều tối về. Vậy mà nhiều người nghe. Cho nên những người con Phật thường nghe những chuyện tầm bậy mà ý thường bị mắc lừa. Quý vị thường mắc lừa, nghe cái tin, thấy cái tin, ngửi cái tin, sờ cái tin, dùng ý gọi cái tin. Sao cái đó không tin, cái nào tin được? Đức Phật nói là chớ nên nghe mà tin, chớ nên thấy mà tin. Kể cả lời nói của Như Lai đã thành kinh điển cũng chớ nên tin. Nhớ không? Có gì phải vậy không? Chừng nào trí tuệ con soi thấy cái điều đó là đúng với chân lý thì mới tin. Bây giờ mình chưa có trí tuệ thì bây giờ mình dùng cái chân ý, chứ đừng dùng cái vọng ý, và phối hợp với năm giác quan kia để soi nó. Và phải dùng mặt na, phải dùng A Lại Gia lọc. A Lại Gia nhiều khi nó không có nghe lời ý nha, mà nhiều khi nó ngoan ngoãn nó vâng lời ý nha. Ông Đường Tam Tạng đó có những lúc ngoan ngoãn nghe lời Tề Thiên, mà có nhiều lúc chống lại Tề Thiên nha, chứ không phải là dễ. Cho nên đến đoạn đường sau là mấy thầy trò hòa hợp thì mới đi qua cái cầu, cái thuyền Bát Nhã được, cái thuyền không đáy được. Mà nếu không hòa hợp đó, thì mỗi thầy một ngã thôi. Cho nên cơ thể ta mà 8 cái này không hòa hợp đó, thì không đạt được. Cho nên làm việc gì phải có 8 cái suy nghĩ. Bình tĩnh, đừng hứa liền. Mời mình đi khoan hứa đã. Rồi đến tối ngủ cho cái thằng mặt na nó chuyển về. Cái thằng A Lại Gia, A Lại Gia nó cũng có cái khung của nó, có những cái nó lập nó đấy ra. Rồi sáng ngày nó cho ý biết là không làm được, không nhận được cái đó vô ly. Nếu quý vị tu tự động nó tự nhiên 7 lần. Nếu quý vị có tuệ, ví dụ bây giờ người ta rủ quý vị đi Vũng Tàu, đừng nhận đi liền. Mốt mới đi lần mà ngày mai tôi thấy trả lời anh. Ngày mai quý vị điện thoại cho Vũng Tàu hỏi bạn quý vị, còn nếu có bạn thì điện thoại xuống cái chỗ cái sở giao du lịch đó. Tôi là người thì thành phố nè, tôi hỏi sở du lịch ở Vũng Tàu nè. Mà nếu không biết là điện thoại hỏi tổng tài cái số điện thoại du lịch và biến bữa nay đi tắm được không. Yêu kia nói nè, biến động chị ơi, chiều mai ta lại nói. Mình nói không, biến động tôi không đi, anh đi đi. Chà kia đi, đi xuống biến động, đi Vũng Tàu mà biến động đi chi, tâm được phát xe về. Đã, thì chúng ta đã gạn lọc kỹ lưỡng, ta dùng nhiều phương thức, ta nghe không có tin liền. Mà người nghe tin liền xuống đó, biến động tâm được. Nhưng mà khi đã trở về lên cầu vô thức, nó còn lọc qua 8 cái này nữa, nó lên cầu vô thức và chứng bị nó săn trí, nó chứng bị nó bừng tuệ. Thì khi họ rủ cái gì không cần hỏi ai, nhắm mắt lại, tự nhiên cái mặt ma này nó búng đi xa lắm, cái luồng sóng ý nó đã phối hợp nó búng đi xa, chích đó là tới Vũng Tàu và tắt nó quay về liền, đi chích chích tắt thôi. Cái gì điện thoại nhấn lúc này vừa nhấn đủ lúc mà nó reo là quý vị nói nó nghe, chích bên kia tắt bên kia nghe liền, điện đi nhanh là thanh sáng rồi, mà tư tưởng đi nhanh hơn nữa, mà trí và tuệ nó đi nhanh hơn nữa, chích thế là tới Vũng Tàu tắt nó quay về. Thì nếu mà người tu cao nó rung lên trên đầu, nó tạo ra một màn hình rõ. Mà người tu chưa cao á, thì cái cục nguyên sinh này nó nhá ra một cái, nó rùng rợn rùng rợn, cái xương sống nó lạnh xuống và nó ớn cho lên, hai cái vai nó rùng rùng. Là quý vị chỉ trả lời đại khái, tôi không đi, không biết sao mà tôi không thích đi. Anh kia vắt xe ra đó thì biến động, anh về này anh hay quá, anh lấy cái gì mình hay, anh nói tôi cũng không, cái giác quan sao nó khiến tôi cũng chẳng biết gì. Còn cái người tu cao á, nó có một cái màn ảnh nó hiện tới, nhắm mắt lại là thấy rất rõ, thì cái từ trường nó phóng xa và nó trả trở lại trước mặt, đó là tuệ. Tuệ nó mới cái bình, chừng nào tuệ khai, chừng nào tuệ tỏa, chừng nào tuệ chiếu, thấy hết cả 3000 đại thiên phủ vực, chỗ nào thấy, cần chỗ nào thấy chỗ đó, như mình bấm điện cấp cao vậy. Ai tu cũng đắc được hết, ai cũng có thể học được, làm nhà bác học được hết, nhưng với điều kiện là phải học từ thấp lên cao, phải tập, phải luyện, phải thực tập, phải có phòng thí nghiệm và phải làm. Chúng ta cũng vậy, ai cũng có thể là chứng đắc được hết, nhưng mà phải có chỗ tu, phải có chỗ niệm, phải có chỗ tập, phải theo thứ lớp từng bước mà tập. Mà nếu quý vị không tập, chỉ nói ra thì cũng chẳng khác nào một anh chàng cứ mang sách kỹ sư ra mà đọc, đọc suốt đời không bao giờ thành kỹ sư. Một lúc quý vị tụng kinh, đọc đi tụng lại tới đó nhẩm nhuyễn để mình hiểu cái kinh Đức Phật chỉ gì. Bây giờ ví dụ mang Hoa Nghiêm ra đọc mà đi nguyện thiện tài đồng tứ lội đi trong lỗ lông chân lông của ngài Vô Hiền Bồ Tát 12 năm thì chắc chắn là quý vị ra tiếp cái hình nào của Vô Hiền, là quý vị chung trong phòng á. Không phải vậy, vậy mà không phải vậy, đi làm sao cái đó là nó bùng tuệ là sẽ thấy. Thì cái thời này, cái thời mà thiện tài đồng tứ, là thiện tài đồng tứ đã hết phép của Đức Quan Thù rồi, tức là đã thành người học trò có đến đại trí rồi. Mà bây giờ đi học là học thần thông, đi học cái khôn, đi học cái dạy, đi học cái phái, đi học cái trai, đi học cái ma giáo ma mảnh của cuộc đời này. Ngài Văn Thù biết chứ không phải không biết, mà không thể đem cái ma mảnh nó dạy cho học trò mình được. Và nếu có ma mảnh dạy học trò thì không bày cái cánh ma mảnh ra để cho học trò mình thấy tận mắt được. Cho nên đưa người học trò đi học 53 vị, trong đó có một vị là Vô Yếm Túc Quý Vương, chuyên môn chặt đầu lột da vỡ bụng, mà phải tới đó học. Cho nên khi mà đắc 53 vị đại thiện tri thức rồi, về nhập vô 12 năm trong lỗ chân lông của Đức Vô Hiền và nhập rồi mới được pháp vô. Và lúc bây giờ Bồ Tát em cho Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu Bồ Tát Quán Thế Âm không có cái vị đệ tử, cái vị học trò cỡ thiện tài đồng tứ, cỡ Hồng Hài Nhi, cỡ Long Nữ, thì cái trái đất này nó loạn dữ dội rồi. Cái người sống phá không bao nhiêu, nhưng mà cái ma chết thì cái ma không có sân tứ đại, cái ma nó phá không kinh khiếp. Nếu thiện tài đồng tử không đi học như vậy thì không đủ cái ma mảnh để mà trừ cái ma mảnh. Nhập trong pháp giới không hề có cái nào tà, cái nào chấn, không là cái ma, không có cái nào có Phật. Nó không có không gian, không có thời gian, không có quá khứ, không có hiện tại, không có tương lai. Nhiều khi quá khứ là một tỷ kiếp, nhiều khi quá khứ là một tiểu kiếp 16.800.000 năm, hiện tại 16.800.000 năm, bây giờ đây chúng ta đang sống trong cái hiện kiếp 16.800.000 năm, và tới mạt kiếp cũng 16.800.000 năm. Đã. Mà nhiều khi quá khứ là một năm trước, một năm nay, một năm sau, và nhiều khi quá khứ hiện tại vị lai là tôi bước chung đi. Đã. Nhiều khi quá khứ hiện tại vị lai là hơi thở, hít vào tụ lại, thở ra, hít vào, Khi tụ lại thì cái hơi ít vào thành quá khứ mà. Cái tụ lại là hiện tại. Và cái thấp thở ra là vị lai. Bây giờ mình thở ra thì thở ra là hiện tại, mà cái tụ nãy là quá khứ. Trong một hơi thở nó chia là quá khứ, hiện tại, vị lai. Vì vậy cho nên không có không gian và cũng không có thời gian. Nếu chúng ta phân biệt thời gian có quá khứ, hiện tại, vị lai thì lòng ta bồn chồn, mong được cái này, mong được cái kia. Nhiều thầy về hỏi chúng tôi chừng nào xong cái chùa Quán Âm. Tôi nói quá khứ, hiện tại, vị lai. Muốn xong hồi nào xong, muốn xong hồi nào không xong. Và hiện tại đã xong. Thầy có cái nào không xong đâu thì chỉ tôi cái chỗ không xong thôi. Thôi có kiểu thiệt thôi thôi. Nó kêu bắt nhã thôi. Tôi đang phải bắt nhã đó mà nó thực tế. Tội gì mình trăn trở, tội gì mình bắt buộc phải làm được kịp cái này kịp cái kia. Thời gian nó không có, không có quá khứ hiện tại vị lai. Cho nên chúc quý vị cái tập sống đừng có thời gian và cũng đừng có không gian. Nhưng đến đây cũng phải nói lại cho rõ. Như vậy không phải ù cả cả. Không phải hẹn người ta rồi thất hứa, rồi tới đem lý bắt nhã ra. Không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, không có thời gian mà chưa chỉ trong tương chi. Nó như thế này, nó như thế khác, mỗi khía cạnh áp dụng cho mỗi hoàn cảnh, mỗi bối cảnh. Đây không quá khứ hiện tại vị lai là không quá khứ hiện tại vị lai của chân lý và của ý thức. Còn thực tế bây giờ nó đói phải ăn, nếu ăn trễ cái giờ đó thì nó mất sức khỏe. Tới cái giờ đó phải ngủ, không ngủ mất sức khỏe. Kể cả trên thế giới cực lạc tướng dạ vẫn lục thời hả? Trên thế giới cực lạc vẫn có. Và Đức Phật thành Phật cái này ưu kim thập kiếm cũng có thời gian gì. Cho nên thằng học nói chừng rồi nó ấu nó miệng tính vỏ mồm nó thiên hạ cười cho nó. Cái ông đọc Phật này ông cà chớn, tự người nói và tự người hiểu cà chớn, chứ không phải đạo Phật cà chớn. Có chỗ này như thế này, chỗ kia thế kia, tùy theo để mà trả lời Phật pháp. Có những cái không trả lời, có những cái làm thinh, có những cái ngậm miệng, có những cái mở nụ cười, có những cái trả lời xà bát. Hỏi đạo làm sao, con đã tu đã thấy đạo gì? Dạ bạch thầy, nghĩa là thổi sừng trâu đất rống thâu đêm. Cái sừng trâu đất mà thổi rống thâu đêm là làm sao con trâu đất mà nó rống? Ông nó trả lời không có ý, không sử dụng ý. Hỏi trả lời liền à. Ví dụ hỏi đạo làm sao ghe đưa dưới nước mà thuyền chèo trên non. Ghe mà sao đua dưới nước, thuyền sao chèo trên non? Trả lời liền. Những câu mà có Triệu Châu trả lời và nhiều vị thiền sư trả lời hoàn toàn là trả lời không dụng ý. Như tới đó mà trả lời trúng á, trúng bon á, là anh dụng ý. Cho anh gì rồi điểm đá anh lăn cái kia, hèo sẽ quýnh anh 100 trượng. Hoặc là thay hét một cái anh văng xuống núi, hoặc bật tay anh xiếng một nai. Vì anh dụng ý. Đừng nói chi là tu học, đi thi trắc nghiệm tâm lý để đi làm một thằng lính thôi. Nhưng mà vô cái chỗ đó, bấm chỗ này, bấm chỗ này, bấm này, mà nó cứ bấm cái nếp này vô cái nó một, cái dưới này một, lên này một, dưới này 2:2, lúc 13:3, nó bấm 10 nút vô 10 chỗ, trúng chỗ hết, trò gì rồi điểm. Mày dụng ý, tao đang tuyển một thằng lái xe, mà thằng lái xe không cần dụng ý, thằng lái xe dụng 5 giác quan, 6 giác quan, khi gặp nguy hiểm á, nó không còn suy nghĩ, nó phải nhấn nút nó nháy qua để cái mìn nổ sau đít nó. Để lính khỏi chết, tao cần thằng lái xe. Mà bây giờ mày ngồi cẩn thận, mày gõ cho chúng, thì mày qua truyền tin. Chỗ này tao không tuyển nhận mày. Chỗ này tao tuyển nhận, ngoài đời nó là thằng ấu á. Nhưng mà nếu nguyên lý nói á, thì tuyển nhận cái thằng không sử dụng ý. À, quý vị tôi nói tới đó mà quý vị không hiểu thì thôi đó, phải không? Đạo Phật, lúc đầu phải sử dụng ý. Cái lúc đầu phải sử dụng 6 giác quan. Cái lúc đầu phải sử dụng 8 thức. Khi nó đã thức rồi, nó đã qua cái lớp đó rồi, cắt bật nó để cho nó leo lên cao, nó ở trên cầu vô thức để nhìn bao la thế giới. Còn không nó sẽ nhìn trong hũ mắm, không nó sẽ nhìn trong ngôi nhà, không nó sẽ nhìn gia đình, bè bạn, dòng họ, lục dục thất tình. Cắt nó lên rồi, nó nhìn bao la, nó nhập vào, đi vào ngoài bìa pháp giới cũng được. Nó không còn phân chia không gian và thời gian. À, Cho nên quan trọng là quý vị tập, nói đi nói lại phải tập. Tối nay về tập, tập nhìn sao cho thầy biết. Nhưng mà khi thầy hỏi đừng nói trở lại, cô tu làm sao, bữa nay đắc làm sao, đừng có nói câu nói dạ thưa thầy, con thổi sừng trâu đất rống thâu đêm. Nói kiểu đó bắt chước người khác đó là ăn cắp. Cái đó là quánh tới năm hèo đó. Bữa nay hòa thượng thiền chú đi chung về cho thầy cái hèo. À, thầy hỏi cái hèo để làm gì, hòa thượng nó tùy thầy thượng tọa muốn sử dụng sao sử dụng. Cái hèo đó có lẽ trong tương lai hỏi ai nói đạo ông trúng quýnh năm hèo. Cho nên vui chơi. Cái chúng ta không dụng ý nó ở chỗ nào, chỗ nào để trả lời là không dụng ý. Còn nếu mà dụng ý thì chúng ta chưa đạt được trình độ cao. Quý vị muốn cho mình được đầy đủ sức khỏe, được cải lão hoàn đồng, tinh thần được minh mẫn, mơ mang khai triển, thì quý vị phải tu. Tu đúng với thiên nhiên và tu rất dễ dàng. Tu trong mỗi bữa quét nhà, tu trong một cái chậu rửa bát, tu trong miếng ăn trầu, tu trong giờ ăn cháo, tu trong giờ đọc sách. Bất cứ cái nào tập trung được sáu giác quan là một, quý vị đã đạt được bước thứ nhất. Quý vị bỏ cuốn sách xuống, quý vị bỏ cái chén rửa chén xuống, quý vị bỏ cái chổi xuống, tự nhiên quý vị lặng người đi, quên hết tất cả xung quanh, không nghe gì hết, không thấy gì hết, không mùi gì hết, không nếm gì hết, không chạm gì hết. Nó nên lững lờ, dù đó là một tích tắc. Quý vị đã bước lên đắc thời kỳ thứ hai. Quý vị bước lên thời kỳ thứ ba, thấy các pháp nó vốn là không thực, nó vốn là huyễn, nó vốn là mộng. Vì vậy cho nên mình có nhục dục, lục dục, sáu cái dục đó. Sắc nó không có thiệt, thanh nó không có thiệt, hương nó không có thiệt, vị nó không có thiệt, xúc nó không có thiệt và pháp nó không có thiệt. Biết nó không có thiệt là một giai đoạn, đó là giai đoạn 3. Qua giai đoạn 4, biết nó không thiệt nhưng mà mình vẫn sử dụng nó, sử dụng nó mà không đắm nhiễm gì nó, đó là quý vị đắc được giai đoạn 4. Chứ không phải thấy nó không thiệt chạy tránh bỏ nó. Cho nên nhiều người bị kẹt, người ta hỏi nên các pháp chúng giả giả là chuyện cơm. Cái đó không biết nè, thua. Biết nó không thiệt nhưng phương tiện phải dùng nó, hùng nho để làm phương tiện để đạt cứu cánh cao hơn. Biết chiếc đò nó không thiệt nhưng mà không thể đâm lúng chiếc đò, phải bước lên chiếc thuyền, bước lên chiếc đò, mượn nó để sang sông. Biết nó không thiệt, còn sang sông á mà đắm chìm trên đò thì trở thành ông chủ đò, ông lấy ghe, ông lấy đò và không bao giờ cứ trôi lại mãi trên dòng sông. Cho nên mình cứ nghĩ cái thân này thiệt, cái lục dục, cái sắc thanh hương vị xúc pháp là thiệt, cái mắt tai mũi lưỡi là thiệt, à, cái ý là thiệt. Cho nên hồi giờ mình cứ thiệt, mình không đắc được cái pháp huyễn mộng, mình không ngộ được cái pháp huyễn mộng và mình không chứng nhập được cái pháp huyễn mộng, tức là vẫn sử dụng nhưng không đắm nhiễm, không mê không ghiền đó, à, không luyến không mến đó, không thương không tiếc đó, không ái ố ai lạc cụ đó, không có thất tình đó, à, giai đoạn đó là giai đoạn 4, đi từng bước một. Bởi mình biết cái đó, biết cái đó nó như vậy thì mình còn quyến luyến nó làm gì, là giai đoạn 4. Và qua giai đoạn 5 á, ngừng cái ý lại, rút cái dây điện phát ra, rút cái dây điện thu và chỉ gâm một cái cọc điện khác để nó thu từ muôn phương trở về. Để cái từ trường của mình, cái tâm niệm của mình qua bốn giai đoạn mình đã tinh lọc, nó đã màu trắng, nó đã là chất trắng, nó là chất mani, nó là ngọc mani. Thì bây giờ cái ánh sáng ngọc mani phóng ra thì chúng ta sẽ gặp ánh sáng ngọc mani của thiện tài đồng tử, của Hồng Hài Nhi, của Long Nữ, của Quán Thế Âm Bồ Tát và của Bồ Tát Mười Phương. Bây giờ Bồ Tát mười phương hiện hữu không biết bao nhiêu hết. Còn Bồ Tát trong cái phương này, trong đất này, đang bằng xương bằng thịt của những vị Bồ Tát tầm địa giống xúc thì cũng không biết bao nhiêu hết. Mỗi người một hạnh, thì cái của ta mở ra gặp từ trường nào thì thu tới từ trường đó, không thu về cái đó cái đã. Sạc cái bình lại cho có điện đó, rồi không vội gì gom điện để phát ra. Bây giờ chúng ta vừa thu và vừa phát, bình nó hết, nó nguội, nó kêu ẹ ẹ, nó không có điện thì cũng thua thôi. Nghe cũng nghe không được, phát cũng phát không được. Ngưng nó lại, mỗi ngày ít nhất quý vị ngưng lại nửa giờ vào giữa khuya. Sở dĩ Đức Phật và các tổ cho chư tăng tụng cái chú Lăng Nghiêm buổi khuya là say mê trong cái chú Lăng Nghiêm, trong giây phút đó để định thần và tập hợp về đó. Tất cả tai mũi lưỡi thân ý đều dồn vào một cái chú Lăng Nghiêm. Chú Lăng Nghiêm là cái chỗ định, nếu quên chút nó không thể tụng được, nó lộn ngay, nó treo lên treo xuống. Có nhiều khi cả thầy lẫn trò lộn với nhau một tiếng hồi rồi xây nhau mà cười rồi hồi hướng đi ra tụng không được nữa. Có những lúc nó quên tới độ như vậy, nếu mà tán tâm một cái là nó loạn liền. Cho nên các thầy bước vào là định tâm bằng cái chú Lăng Nghiêm buổi sáng, thì quý vị cũng phải dùng cái gì đó. Quý vị chưa đủ thì hoặc là dùng ngũ bộ chú, hoặc là dùng chữ Om, hoặc dùng chữ Lam, hoặc là dùng lục tự của Bồ Tát Quán Thế Âm, Om Mani Padme Hum. Dùng cái gì cái đó dùng, nhưng mà mỗi ngày phải có một ít nhất nửa giờ tu. Nửa giờ tu đó để tinh lọc cho cái ý nó phóng xa để nó thu về. Trong nửa giờ tu đó quý vị chỉ mong rằng đạt được một tích tắc thôi, mà chắc chắn là đạt được. Quý vị là cố gắng làm một tuần lễ thì nhất định quý vị sẽ có một tích tắc. Một tích tắc rồi trở lại. Ví dụ bây giờ đọc Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ví dụ đọc hoài. Nhưng mà tới một cái đoạn nào Om Mani Padme Hum nó ngừng chỗ đó. Chứ mà Om Mani Padme Hum, Om Mani nhất định là nó gục liền. Nó chưa tính hắn mà mình kéo dài nó, không cho nó lại, nó chưa quen thì nó cái thằng mang ngũ gục nó kéo đầu xuống. Rõ ràng. Quý vị cứ làm thử coi, đừng tham, làm được nhiêu được. Ban đầu chỉ tập tích tắc thôi. Tích tắc như vậy lần lần nó quen, gọi là ám thị mà. Và khi đọc cái đó, nó giúp cho mình âm dương và trung hòa ở cái chữ Om. Rồi đây tiến tới tôi sẽ truyền cái chữ Om cho quý vị sâu sắc một chút. Hôm nay miễn là quý vị hiểu được để định được cái ý, để điều khiển được cái ý, để biến chuyển được cái ý, để chỉ huy được cái ý, và hiểu thế nào cái vô thức nó có hay không, và quý vị tu có đắc vô thức hay không, quý vị một niềm tin tuyệt đối, thì rồi đây quý vị sẽ lần lần đi vào trong tòa nhà đạo pháp một cách hiển vang, cách thực khở, một cách thành công viên mãn mà quý vị sẽ tọa nguyện. Mùa an cư năm nay chúng ta phước huệ song tu, cho nên vừa rồi đạo tràng và quý thầy giáo thọ cũng như hòa thượng thiền chú có đi cúng dường các trường hạ, đến đâu có giảng pháp đến đó, đi những nơi Hà Tiên, Châu Đốc, Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, Khánh Hòa, Phú Yên, những nơi đó đã đi qua, đến nơi nào cũng có thuyết pháp, đến nơi nào cũng có cúng dường, những nơi cần thiết, chứ không thể đi hết trong toàn tỉnh đó. Có những tỉnh mình đi 2 chỗ, 3 chỗ, có tỉnh mình đi 1 chỗ. Chủ đích là trường an cư kiết hạ, và tiếp theo là trường cơ bản. Cái chuyến hành hương và tham quan nó có khác hơn. Thường thường chúng ta thường đi hành hương và tham quan thôi, chứ không có đi cúng dường và cũng không có bố thí pháp. bố thí pháp cho những người cùng đi với đoàn mình và bố thí pháp cho những bà con ở gần đó. Ai họ nghe được chút nào về giáo pháp để cho họ thấm nhuần như cây cỏ được thấm nhuần mưa móc. Sắp đến đây 25 này là đi Mỹ Tho, Cây Lậy. Cây Lậy có hai ngôi chùa của Bồ Tát Quán Đức và Mỹ Tho có hai trường, một trường an cư và một trường cơ bản. Rồi tiếp theo bà đi Vũng Tàu, Tây Ninh, Sông Bé, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bảo Lộc, Đà Lạt. Những nơi đó bây giờ từ nay tới mùng 10 tháng 7 chúng ta đi 7 lần như vậy, 7 chuyến đi như vậy. Mỗi chuyến đi vào một vùng như vậy. Nơi nào nhiều lắm là có thể ghép cúng dường 8, 9 chỗ, 10 chỗ, 4 chỗ, 3 chỗ, ít nhất là 4, 3 chỗ một chuyến đi. Nếu quý vị mà không gì trở ngại thì trong 6 chuyến đi này mỗi vị cũng nên tham gia đi một chuyến. Ngoài ra nếu quý vị có hàng tâm hàng sáng thì quý vị cúng, mà nếu không thì khuyến khích nhắc nhở cho bè bạn thân bằng quen thuộc mình cúng. Cúng không nhất thiết phải nhiều, không nhất thiết phải ít. Ai hí tâm bao nhiêu trong lòng quan hỷ và tùy hỷ thì dù có cúng một gói mì, dù có cúng một cuốn vở, dù có cúng một viên thuốc, một chai dầu, một ký gạo cũng đều quy bao cả. Nếu quý vị mà nhìn thấy như khi chúng tôi ra Phan Rang sau cái giờ giáng rồi thì 10 giờ rồi và chúng tôi cúng ở đó, cái tổng lâm nó đang cư 10 thùng mì, và khi xong giáng rồi 10 giờ rưỡi rồi, nhưng mà hòa thượng ở đó nói thôi xin phép quý thượng tọa trong phái đoàn, quý hòa thượng trong phái đoàn, và xin phép trường hạ hôm nay có cao lương mỹ vị, thôi thì để cho quý vị kêu là tái tỉnh, chịu mắc đón khách không ăn được, và hôm nay hết gạo ăn cháo, cho nên bữa nay có cao lương mỹ vị thì xin cho tái tỉnh. Tôi nói tốt quá, cho tôi ăn với chứ, tôi bệnh cũng cho tôi với chứ. Nói dạ dĩ nhiên thì phải dọn tới thượng tọa thôi. Nói vậy tôi bước xuống chỗ chư tăng đang ăn, và nhất là các chú các điệu ăn gì quý vị biết không? Cao lương mỹ vị là một tô mì gói á, mì ăn liền. Nhìn lên mặt chú nào cũng hoan hỷ, vui mừng, ngon quá, cái này ngon quá. Nếu mà bữa nào cũng có một tô vậy thì mình tu suốt đời cũng được. Hai ông nói với nhau, tôi đứng sau lưng tôi nghe, hai hàng nước mắt nó rưng rưng. Sài Gòn đây mà dọn mì ăn liền á, là nhất định là mấy thầy ta dạy liền. Nhất là chùa Quan Âm này, mà lâu lâu ăn á, thì cực chân đã, bữa nào chiều thiếu cơm, dọn mì ăn liền thì mấy ông cực chân đã mới ăn thôi, cho nhăn mặt. Cái này ăn nóng lắm. À. Nhưng mà chỗ khác chỉ một gói mì, họ cảm thấy là cao lương mỹ vị. Việc đó nó đã là vậy rồi. Việc thứ hai, ở đây 10 vị giáo thọ, buổi Chủ nhật cái giảng 5 nơi, 5 buổi giảng như vậy. Và trong thành phố này các vị thượng tọa hòa thượng đại đức chia khắp nơi giảng, chỗ nào cũng có diễn giảng hết. Nhưng mà bà con ở mình nghe một cách thờ ơ. Còn ở đây người ta đi xa mấy chục cây số để ta đón phái đoàn. À, nhất là nghe thầy Tông Bửu trong băng rồi, bây giờ muốn gặp mặt thầy Tông Bửu. Cho nên tôi ra tới Phan Thiết nó mệt quá rồi. Sau cái chuyến trúng gió ở miền Tây nó mệt nhừ với nó sượt mai lai, thì tôi về đó lại tôi nghĩ, nhưng mà tôi phải đi ra tới Phan Thiết đo máu, đo nhịp tim 110, bác sĩ không cho, nhưng bác sĩ tôi nói về đi, tôi sẽ nằm đây thôi. Bác sĩ vừa ra tôi biểu nổ máy xe đi, và ra đến nơi cách đó 70 cây số, ra đến nơi thì người ta đã đứng đón đó 2 tiếng đồng hồ rồi. À, đón ra tới mặt lộ quốc lộ, và sau khi vô tiếp đón rồi thì đêm giảng đó họ ở lại, họ nghe giảng cho tới khuya, ngủ luôn tại chùa. 30-40 cây số đâu có về được. Còn ra Khánh Hòa đó thì điện thoại ra cho cái chùa mà hồi nhỏ tôi ở, thì thầy trụ trì đó nghe điện thoại 7 giờ thì thầy nói bộ 8 giờ tối thôi, Thì từ Nha Trang ra đó chạy 1 tiếng, mà thầy nói cái gì cũng 8 giờ rưỡi thôi, nhưng mà xe chạy hơi lâu, ra đó tới 10 giờ đêm. Dân làng kéo ngồi đầy hết, không đèn, không đuốc, không có đèn điện, đốt đèn dầu, lem em. Và khi chúng tôi lên, họ yêu cầu phải dán, mệt như rồi mà phải dán, dán tới 12 giờ. Họ khao khát giáo pháp, cho họ một cái băng họ mừng lắm, cho họ một quyển kinh họ mừng lắm, cái gì họ cũng mừng, cho tiền, cho bạc, cho của, cho cái, cho mì, cho cúng gạo đi nữa thì cũng được thôi, nhưng mà không quý. Pháp mới là quý. Pháp bằng lời giảng trực tiếp, bằng băng giảng, hoặc là bằng kinh sách, bất cứ cái gì. Cho nên một việc làm rất là hy hữu, rất là khó gặp, rất là khó làm. Chúng ta làm được là một điều tốt. Cho nên mong quý vị hãy tùy hỷ và khuyến khích cho những người khác cùng tham gia, cùng tùy hỷ. Chuyến cuối cùng trong 6 chuyến đi là chuyến cuối cùng tới mùng 10 tháng 7 là chấm dứt. Đã. Vị nào tạo được thì nên tạo điều kiện để đi, cũng vừa là gây cái niềm quan hỷ và khuyến khích cho chỗ khác, và đồng thời đi tới chỗ khác để mình học. Nếu họ làm trật, mình học cái sai để mình không làm sai. Nếu họ làm trúng, mình học cái đúng, mình bắt chước theo. Đi một tất đàn học một sàng khôn, và Phật pháp không rời thế gian pháp, chỗ nào cũng là giáo lý cả. Trong mùa an cư này chúng ta còn nhiều việc làm lắm, nào là dân y, nào cũng rằm tháng 7, nào là cuối tháng 7 thì mãn hạ, rồi siêu bạc độ chư hương linh, chấn tế cô hồn, nhiều việc làm lắm. Nhưng mà xin thưa với quý vị, hiểu đạo mà làm một việc chút xíu bằng cái móng tay, công đức to bằng núi Tu Di. Nếu không hiểu đạo, làm việc đạo bằng hòn núi Tu Di, công đức có bằng cái móng tay, hoặc nói cách khác là phá đạo. Cho nên tu là quan trọng, mà hiểu lại càng quan trọng hơn. Đạt ngộ được một chút nào đó lại càng quan trọng hơn. Khi đạt ngộ một chút nào đó, ta đem cái đạt ngộ đó, ta trải tâm ra để ta hiến dâng, để ta phục vụ, để ta cúng dường, để ta truyền bá, để ta phổ cập, để ta cúng dường. Thầy tin rằng năm nay tại đạo tràng chúng ta, một mùa du lan nhất định sẽ là siêu việt. Một mùa an cư của chư Tăng sẽ hoàn toàn đầy đủ. Năm nay chư Tăng phát nguyện tụng bộ Hoa Nghiêm, bộ kinh Đại Thừa, tối thượng thừa, khó ai tụng. Một vài người tụng được, số đông người khó tụng. Hôm nay đã tụng gần 2 tháng rồi, còn 1 tháng nữa nếu không hết thì chư Tăng nguyện ở lại tụng cho hết bộ Hoa Nghiêm. Đây là một pháp môn hy hữu mà Đức Phật thuyết ở trên trái đất, trên mặt đất. Người nghe không hiểu, cho nên Đức Phật mới xuống Di Lâm Cung thuyết cho Di Lâm Cung y như đây biển. Nhờ vậy mà nàng rồng 8 tuổi sau này ngộ được lý đó, sau này gặp Ngài Văn Thù, Văn Thù giảng kinh Pháp Hoa, Ngài đắc thành quả vị Phật. Nàng rồng 8 tuổi. Bộ kinh Hoa Nghiêm nó siêu việt, nó thấm sâu và nó không chấp, không có không gian, không có thời gian, không có chánh, không có tà, không có một, không có hai. Đi vào thấm sâu và đạt đến tới chỗ tối cao là thành chánh đẳng chánh giác. Ở đây tụng được bộ kinh đó, cũng được biết một số đạo hữu có nhân duyên theo tụng, thật là quý báu vô cùng. Cho nên tất cả từ trường, tất cả hào quang, chẳng những là chư Phật, chẳng những chư Bồ Tát, chẳng những chư Thương Long Bát Bộ, mà tất cả hết thảy các vị thần, thiện thần, ác thần, hung thần, kể cả các loài quỷ, các ngài đều phóng quang về đây để thính pháp văn kinh, để hầu nghe kinh Hoa Nghiêm. Và lần lượt các ngài thâm nhập để nhập vào pháp giới. Mong rằng quý vị cũng hưởng cái hồng ân này. Cố gắng, không đi được, không tu được, không đến được thì khởi tâm tùy hỷ, không làm được thì khởi tâm tùy hỷ, không cúng dường được cũng khởi tâm tùy hỷ. Tâm tùy hỷ này trong kinh Pháp Hoa nó là đệ nhất. một người cúng dường cho toàn thể nhân loại trên thế giới suốt 80 năm, người nào cũng dạy cho người nào cũng đậu tu đạo hoàng, người nào cũng có bằng bác học, đầy đủ tứ sự cúng dường. Đức Phật hỏi ngài A Dật Đa Bồ Tát, tức là Bồ Tát Di Lặc, người trưởng giả này phước đức bao nhiêu? Đức Bồ Tát Di Lặc nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, công đức vô cùng. Đức Phật nói: không, chỉ có phước đức chút đỉnh thôi, chả có công đức gì hết. So với một người thứ một tới thứ người thứ hai, thứ ba đến người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa, nghe kinh Đại Thừa rồi tùy hỷ, thì người này làm sao? Thì ngài Bồ Tát Di Lặc nói: dạ phước đức vô cùng. Đức Phật nói: sao phước đức? Công đức vô cùng tận. Nếu đem so thì cái ông khi nãy phước đức bằng học cát thôi, mà cái người tùy hỷ này là cái công đức bằng hồng núi Tu Di. Cái tùy hỷ nó quan trọng như vậy. Cho nên quý vị mở cái tâm tùy hỷ những việc khó làm mà mình làm được, việc khó tu mà mình tu được, việc khó tu mà người khác tu được. Khi quý vị chỉ tùy hỷ thì trong đầu quý vị đã nở hoa, trong tâm hồn quý vị đã nở hoa, và trên môi quý vị đã tròn nở nụ cười. Chúc quý vị trong mùa an cư này nụ cười thường nở mãi trên môi, gia đình quý vị được hạnh phúc an vui, thân bằng quyến thuộc, gia quyến nội ngoại, chú bác cô dì quý vị, kẻ còn được nhuần triêm công đức, kẻ mất được siêu sanh tịnh độ. Nguyện hồi hướng công đức này đến các pháp giới chúng sanh, trong đó có tất cả mọi người mọi loài đều đồng triêm lợi lạc, đều thấm nhập vào giáo pháp và hoằng dương giáo pháp, để tất cả nơi nơi chúng chúng đều thấm nhuần giáo pháp, hào quang của chư Phật mười phương, của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng sẽ tỏa chiếu nơi tất cả, và nhất là quý vị phát tâm tu niệm học tinh tấn chuyên cần, Bồ Đề tâm được kiên cố. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Quý vị có mỏi lắm không? Tập một vài cái trước khi đứng dậy rồi mới hồi hướng. Bây giờ quý vị ngay chân ra, ngay chân ra. Tôi nói một, quý vị duỗi tay tới phía trước. Nói hai, quý vị lui tay qua sau. Một, hai, một, hai, một, hai, một, hai. Bây giờ quý vị chắp tay trên đầu, xoay. Tôi đếm một đó, là quý vị xoay ngó qua phía hồ. Chúng tôi đếm hai, quý vị xoay trả lại, nhìn qua phía giếng. Một, nhìn lên trên phía hồ, xin cái mặt quý vị lên phía hồ, chắp tay trên này. Đó. Hai, nhìn xuống phía giếng, vặn mình sát xuống, xoay mặt xuống phía giếng. Rồi để đó, xong rồi trả lên đó. Một, nhìn lên phía hồ, nhìn quay cái tay theo chiều kim đồng hồ chứ. Quý vị chắp tay lên trên đi, để hết lên trên đầu rồi đó. Bây giờ một là xoay nhìn lên trên phía cái hồ. Một, rồi đây đó, trả lại nè. Hai, quay cho nó thuận chiều, nó đụng nhau. Một, hai, một, hai, một, hai. Rồi bây giờ quý vị lấy nước miếng và lấy chất nhờn lên trên đầu để cái đầu nó bớt nóng. Nãy giờ mình ngồi nghe tập trung trí lên, cái đầu nó hơi căng thẳng. Bây giờ quý vị cuốn lưỡi lên, ngồi thẳng lưng, và trái quý vị nghiêng ép sát vai bên trái, mặt quý vị ép sát vai bên mặt, cổ quý vị gục phía trước sát cái ngực. Và sau quý vị ngửa ra phía sau sẽ đụng cái cục nguyên sinh, cái huyệt nguyên sinh. Trái mặt cổ sau trả về tư thế, nuốt nước miếng, cuốn lưỡi lên. Trái mặt cổ sau trả về tư thế, nuốt nước miếng, cuốn lưỡi lên. Trái mặt cổ sau trả về tư thế, nuốt nước miếng. Rồi bây giờ quý vị bịt cái lỗ mũi lại, thở một cái xì cho ra hai lỗ tai, thở mạnh hai mũi, chứ bịt hết hai mũi chứ, thở cho nó xì ra hai lỗ tai. Rồi im lặng, thở một cái nữa, thở mạnh cho nó xì ra hai lỗ tai. Lần thứ ba, thở mạnh. Rồi nó có xì ra hai lỗ tai không? À, nó khỏe rồi đó. Thôi bao nhiêu đó thôi. Rồi về quý vị nhớ tập mỗi buổi sáng, nhớ dịch cân kinh, nhớ đi lòng vòng ở trong nhà, đi trên 10 đầu ngón chân à. Và nhớ tập những cái động tác điều thân mỗi buổi sáng, hoặc là trong ngày tập một lần, tập lúc nào tùy ý, tập nhất là tập trong lúc bụng đói. Quý vị trước khi ngủ nhớ xoa bụng, và khi đang ngủ nhớ xoa bụng, ngủ thức dậy nhớ xoa bụng. Những việc đó làm sắp. Khi ngồi trong nhà tiêu, nhà tắm, nhớ nắn những ngón tay, nắn chừng mắt ngón tay. Đi vào nhà tắm nhớ ngậm nước. Khi đi tiểu nhớ phải cắn răng lại à. Khi nằm ngủ nhớ nghiêng tay mặt. Khi đi nhớ đi chậm chậm. Khi ngồi nhớ ngồi thẳng lưng à. Những điều đó quý vị cố gắng tự nhắc cho mình, và huấn luyện giáo dục cho con, cho gia đình mình. Và chính tụi nó sẽ là huấn luyện viên nhắc lại quý vị. Thôi chúng ta niệm hồi hướng. Quý vị hít một hơi xuống tận dưới rúng, và nín một chút thở ra để mình niệm hồi hướng nó khỏi hụt hơi. Con nguyện mang tâm muôn loài, con nguyện mang tâm muôn loài, con Phật.